chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối tuần nên cậu cho nó nghỉ ở nhà, nên sáng nay nó quyết định nằm nướng khét mùng mền luôn mà vẫn chưa chịu dậy nữa dù mặt trời đã lên tới mông hiện giờ cậu đang đi đến nhà nó, lúc này điện cậu định rủ nó đi chơi mà điện cả chục cuộc nó đều tắt máy làm cậu muốn điên lên nên cậu quyết định đi thẳng đến nhà nó luôn xem nó làm gì mà lại không nghe máy. Con chào bác, cậu vào nhà nó thì thấy ba nó đang ngồi uống trà nên lại chào hỏi. Cậu đến đây tìm ai? Ba nó, con tìm Ngọc Ánh, không biết Ngọc Ánh có nhà không vậy bác? Cậu lịch sự nói chuyện với ba nó. À cậu ngồi đi, ba nó, dạ, cậu ngồi xuống ghế đối diện với ba nó. Cậu uống trà đi, ba nó đưa tách trà cho cậu. Còn Ngọc Ánh giờ này nó vẫn nằm ngủ trong phòng kia, để bác vào trong gọi nó dậy. Dạ thôi để con vào gọi cho ạ cậu. Ừ cậu đi thẳng rồi quẹo phải sẽ đến phòng nó. Ba nó chỉ đường cho cậu. Cậu đứng dậy đi lại phòng nó gõ cửa gọi hoài mà nó không thức nên cậu mở cửa đi vào phòng luôn, nhìn căn phòng cũng không rộng cho lắm, trang trí cũng vô cùng đơn giản. Nó thì đang nằm ngủ say trên giường không biết trời trăng mây nước gì hết. Nè đồ ngốc dậy đi, cậu đi lại giật cái chăn ra khỏi người nó, ba cho con ngủ thêm chút nữa đi, nó cứ tưởng ba nó nên giật cái chăn lại chùm lên đầu ngủ tiếp. Cái đồ ngốc này bây giờ cô có dậy không hả, cậu thực sự bực mình rồi nha. Nó vẫn không động tĩnh gì cậu chịu hết nổi rồi nên một phát đá nó lăn xuống giường. Ui da đau quá, sau khi lăn xuống giường nó mới thực sự tỉnh ngủ, nó bò lại lên giường xem ai đã dám đá nó nhưng khi thấy cậu đứng đó nó vô cùng bất ngờ sao cậu ta lại ở trong phòng mình. Tỉnh chưa, cậu đứng khoanh tay, sao anh lại ở trong phòng của tôi? Nó, cô còn hỏi à sao tôi điện cho cô cả chục cuộc mà cô không thèm bắt máy nên tôi đang lết thân đến đây gọi cô dậy nè. Cậu sổ nguyên một tràng vô mặt cô. Gọi tôi dậy chi, nó dùng khuôn mặt vô cùng tỉnh hỏi lại cậu, nghe nó hỏi xong cậu muốn bật ngừa, không ngờ cô này ngốc đến thế. Tất nhiên là tìm cô có việc rồi đúng là đồ ngốc mà, mau thay đồ đi rồi đi với tôi. Cậu nói xong liền quay đầu bỏ đi, đi đâu, nó, chơi, cậu, nghe từ đi chơi gai mắt nó sáng lên như gặp được vàng ấy, nó liền phóng xuống giường làm VSCN và thay đồ. Đi thôi, nó, ba ơi con đi chơi một tí rồi về nhà ba. Nó lại ôm cổ ba nó từ phía sau, ừ con đi đi, ba nó, con cảm ơn ba, nó liền hôn vào má ba nó một nụ hôn, hai đứa đi chơi vui vẻ nha, nhớ về sớm, ba nó, dạ thưa bác con đi, cậu, con đi nha ba, nó, cách chương.